Cuộc sống ngọt ngào của đóa hoa ở quê. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Khiêm lười biếng chẳng buồn đáp lại, cầm bút lên ghi chú vài dòng trong phần trắng của cuốn sách. Người dùng có da vàng nhạt, chân ngắn, lắm lời. So với những triệu chứng được ghi trong sách, cô nàng này vừa giống mà cũng có đôi chút khác biệt. Không biết tên mình, Thời Khiêm hỏi. Biết chứ, ta tên là Hoa Hoa. À, trước kia thì ta đúng là không nhớ tên mình. Hoa Hoa cuối cùng cũng hiểu ra ý của tướng công. Trước đây không nhớ được gì à? Mất trí nhớ. Nhưng Thời Khiêm vẫn có chút nghi ngờ, vì đầu cô nàng này có vết bầm, có thể do đó mà dẫn đến mất trí nhớ. Hắn nâng đầu cô lên kiểm tra, nhưng không thấy có vết thương nào rõ rệt. Thời Khiêm lại bắt mạch cho cô, ghi nhận các đặc điểm của mạch, đúng là khớp với những gì được ghi trong sách. Ánh lửa càng lúc càng sáng, bụng Hoa Hoa bắt đầu kêu ọc ọc. Cô cảm thấy lẽ ra mình nên nhặt thêm vài quả nữa, tất cả là tại tướng công đi nhanh quá. Nghĩ đến đó, Hoa Hoa không khỏi oán giận nhìn Thời Khiêm. Hắn đang tập trung viết gì đó trong sách, như cảm nhận được ánh mắt, Thời Khiêm quay đầu nhìn lại, thấy cô nàng với biểu cảm ấm ức, rồi nghe tiếng cô ngập ngừng nói. Tướng công, ta đói rồi, lại đói nữa. Cô nàng chân ngắn này ăn cũng nhiều thật, tự đi lấy. Thời Khiêm vốn không muốn để ý, nhưng nhìn bộ dạng đáng thương của cô, hắn đành tốt bụng chỉ về phía chiếc bàn gỗ. Tướng công, chỗ nào, ở đâu có đồ ăn? Hoa Hoa nhìn quanh nhưng không thấy có gì để ăn cả. Tướng công, Thời Khiêm nhíu mày, cảm thấy cô nàng chân ngắn thật sự rất ngốc. Hắn dừng công việc, nhìn Hoa Hoa với cái bụng đang kêu ọc ọc và mấy nhánh cỏ hắn vừa đưa cho cô. Những cái này là đồ ăn. Hoa Hoa nhìn những cọng cỏ một cách nghi ngờ. Cô nghĩ đây là nhà của tướng công, ít nhất cũng phải có lương thực hay trái cây dại như trước, sao chỉ có cỏ? Cô nhớ lại vị chua ngọt của trái cây trước đây, giọng nói ngày càng nhỏ. Tướng công, ta không muốn ăn cỏ. Dù rất đói, nhưng nhìn mấy cọng cỏ này, cô không có chút cảm giác thèm ăn nào. Có gì khác không? Không, thích thì ăn đi. Hoa Hoa còn định phản đối, nhưng ánh mắt kiên quyết của tướng công khiến cô không dám. Thời Khiêm lúc này đang uống từ một ống trúc, chất lỏng đỏ rỉ xuống khóe miệng. Hoa Hoa không khỏi rùng mình, vội vàng cho cỏ vào miệng. Cô nghĩ, vẫn nên ăn đi, nếu không hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Cô ăn cỏ và nhận thấy rằng, hóa ra cũng không tồi. Khi Thời Khiêm nằm lên giường đá, Hoa Hoa cẩn thận tiến đến bên chiếc bàn gỗ, cầm ống trúc hắn đã uống. Trong ống còn chút chất lỏng, mặc dù màu sắc hơi đáng sợ, nhưng Hoa Hoa rất khát, cô ngửa đầu uống sạch. Ngon thật, cô thầm nghĩ, chất lỏng rất thơm. Sau khi ăn uống no nê, Hoa Hoa đi đến bên giường đá. Dù gọi là giường đá, thực chất chỉ là một tảng đá được phủ vài lớp da thú, nhưng trông có vẻ ấm áp. Tướng công ơi, chàng đã ngủ chưa? Hoa Hoa không nghe thấy phản hồi từ Thời Khiêm, nhưng cô biết hắn chưa ngủ. Vì hắn chỉ mới nằm xuống, có vẻ như không muốn để ý đến cô. Hoa Hoa không để tâm lắm, nơi này có một điểm bất tiện duy nhất là Thời Khiêm ít nói quá. Thường thì sau khi cô nói nhiều, hắn mới chỉ đáp lại một hai câu. Nhưng không sao, Hoa Hoa cảm thấy nói chuyện còn hơn là tự nói một mình. Tướng công ơi, ta ngủ ở đâu? Thời Khiêm lại không trả lời, giường đá khá nhỏ, chỉ đủ cho một người nằm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Hoa không dám tự ý trèo lên và chen chúc bên hắn, vì vậy cô dựa vào bên cạnh, lén lút kéo một số lớp da thú lên người mình. Dưới ánh lửa ấm áp, cô từ từ nhắm mắt lại. Mặc dù nằm dựa vào giường đá cảm thấy không thoải mái, nhưng Hoa Hoa cảm thấy an tâm vì có Thời Khiêm ở bên cạnh. Thời Khiêm nhấc mí mắt, nhưng không nói gì. Vậy là, Hoa Hoa sống cùng Thời Khiêm trong cuộc sống thư thái nơi núi rừng. Dù nơi này không giống như làng Tước Nhi với cảnh sắc thiên nhiên thanh bình, nhưng có thức ăn khi đói, nước uống khi khát, và quan trọng nhất, không còn lo lắng bị thiêu sống hay bị ăn thịt nữa. Hoa Hoa cảm thấy rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Cách chương.